Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, Ẩn Long Động Quật. Lúc lâm đầu mùa hè, thật lớn thảo nguyên Thánh Hồ làm nguyên xử trí. Nước hồ trong suốt như gương, bên hồ liên miên tầng tầng ly lều bằng da bồng đã không thấy tăm hơi. Qua mùa đông người dân chăn nuôi sớm đã đuổi dê bò ra bãi cỏ chăn thả. Tán ở rộng lớn làm nguyên các sừng. Giữa hồ đảo hoang hồng chiêu chùa tháp lâu tiếng chuông vang lên. Thê lương tiếng chuông du dương truyền đi rất rất xa. Đảo hoang đáy nước phía dưới chính là Thiên La Mật Tông cấm địa Ẩn Long Động Quật. Trong động quật đứng sừng sững lấy một khối to lớn bàn long thạch. Khối đá này mặt ngoài có khắc huyền ảo chữ triện. Quanh quẩn lấy huyền hoàng sắc linh quang. Nhìn kỹ khối này trên đá lớn hạ các nhô lên bộ phận hòn đá. Ẩn ẩn đã hiển mơ hồ hình người. Hòn đá hướng ra phía ngoài tràn ngập trận trận màu đất mây mù. Quanh quẩn cả tòa động quật. Lúc này, lấy bàn long thạch làm trung tâm. Còn quấn chín tòa đài sen. Đài sen giữa không trung lơ lửng xoay quanh. Có bốn tòa trên đài sen đều ngồi xếp bằng có một vị thân mang thần Phật. Bên ngoài khoác đỏ thẫm tăng bào tăng nhân. Có khác một trên đài sen ngồi một khô gầy trường mi lão tăng. Chính là Thiên La Mật Tông hộ pháp Đại Tông Sư, Bàn Long Pháp Vương. Bàn Long động quật lấy bàn long thạch làm trận tâm. Bày ra, huyền khôn bàn long dẫn nguyên trận. Hít vào lòng đất thâm uyên, tuất thổ tinh khí cùng thuần tịnh thổ linh khí. Phụ trợ trong động quật chúng tăng tu hành. Thiên La Mật Tông Kim Đan Thiền Sư. Như không có sự tình, đều sẽ ở nơi này bế quan tĩnh tu. Đột nhiên một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại động quật bên trong. Là một nữ tử, tọa ở Nguyệt Kim Luân phía trên. Chính là Giản Nguyệt Tiên Tử. Theo Giản Nguyệt xuất hiện, trong động quật thời gian dường như đình trệ. Giữa không trung xoay quanh chín tòa đài sen, cũng đứng im giữa không trung. Liền ngay cả Bàn Long Pháp Vương cũng giống như lâm vào ngủ say. Không nhúc nhích, Giản Nguyệt tọa ở Nguyệt Kim Luân phía trên. Nhìn qua trải rộng bàn long thạch quanh thân, âm dương niết bàn chú, chữ triện. Chào mày, sắc mặt cũng rất là khó coi. Chừng 10 vạn năm trước nàng sơ lâm giới này. Xua đuổi, tàn sát một đám yêu tộc về sau. Không lâu liền phát hiện khối này tiên thiên linh thạch. Khối đá này bản thân chính là một khối bàn long thạch. Bất quá mới thất phẩm kỳ thạch. Không thể nói chân quý. Nhưng khối đá này trải qua địa mạch mấy chục vạn năm tầm bồ. Thể nội thành sinh ra tiên thiên linh mạch. Như thời gian sung túc. Liền có thể hóa thành tinh quái. Lại tiến hành dẫn đạo. Giúp đỡ tu thành tiên thiên thạch nhân. Ngày sau mang lên Côn Luân. Cũng coi như được một sự giúp đỡ lớn. Lại tiên thiên chi linh mới sinh. Ngu dốt mà không biết. Tiến hành giáo hóa. Vỡ lòng khai trí. Giúp đỡ tu hành, thuận theo thiên đạo, như là khai hóa chi công, nhất định có thể thu hoạch một bút không nhỏ công đức. Cũng có thể kết xuống một phần thiện duyên, chỉ bất quá lúc ấy khối đá này tiên thiên linh mạch chưa toàn. Còn xa chưa đến thời điểm, mỗi lần giáng lâm Đông Nguyên, Giản Nguyệt đều sẽ đến xem xét khối đá này tình trạng. Không nghĩ lần này lâm nguy, vực ngoại bí cảnh, vài vạn năm về sau. Lại đến đã là trước mắt cảnh tượng như vậy. Tiên thiên kỳ thạch thể do thiên thụ lấy pháp trận làm dẫn, ngoại lực giúp đỡ thai nghén sinh ra thạch văn linh mạch. Cử động lần này nhìn như có thể gia tốc thạch nhân xuất thế, nhưng kỳ thực vi phạm thiên đạo, không khác đoạn nhân đạo vận. Hiển nhiên trận này nhất định là cái này mấy tên phiên tăng gây nên. Lấy thạch làm trận, hút lòng đất tinh khí lấy cung cấp tự thân tu hành. Lòng đất hít vào chi khí, 8-9 phần 10 đều bị những này phiên tăng nhiếp đi. Chỉ lưu 1-2 thành tầm bổ thạch tâm, hại người lợi mình, quả thực đáng ghét. Cử động lần này không chỉ vi phạm thiên thụ chi thiên đạo thuận ý. Ngoại lực cưỡng ép can thiệp, làm cho này thạch tiên thiên linh tính bị hao tổn, cực lớn giảm xuống khối đá này linh tính tiềm năng, lại thêm địa mạch cung cấp cho tinh khí đại bộ phận bị đoạt. Tựa như bào thai trong bụng, dinh dưỡng không đủ, cho dù thật to ra tốc thạch nhân xuất thế thời gian. Đó cũng là sinh non. Tiên thiên thạch thân nhất định yếu ớt. Nó khí vận có thể nói hủy hoại chỉ trong chốc lát. ghê tởm hơn chính là những này phiên tăng còn tại thạch trên thân khắc lên nhiếp tâm đoạt hồn khế chú. Thừa này thạch chưa xuất thế, trước một bước tại thạch tâm thay thế đoạt hồn chú, chậm rãi ăn mòn nó tiên thiên chi hồn, đợi nó xuất thế thuận tiện thi triển đoạt xá chi thuật, triệt để chiếm cứ khối đá này tiên thiên thạch thân. Đánh cho một tay tính toán thật hay, nhưng cũng không nghĩ khối đá này chính là thiên đạo thai nghén. Chỉ bằng bọn hắn bây giờ tầm thường tu vi như vậy, cùng đơn sơ trận pháp áo nghĩa, sao có thể đắc thủ. Tự làm thông minh, quả thực là đang tìm cái chết, cũng không cần nàng xuất thủ, nhân quả tự có báo ứng. Đợi khối đá này xuất thế ngày, hẳn là những người này mất mạng thời điểm. Chỉ tiếc khối đá này khí vận bị hủy, cho dù thành công xuất thế, cũng chỉ có thể xem như một hơi đặc thù tiên thiên tinh quái. Sợ là đồng dạng khó sở tiên môn. Đáng tiếc, Giản Nguyệt không khỏi lắc đầu. Đây đều là thiên ý. Tu đạo một đường chính là như thế. Kiếp nạn trùng điệp, khối đá này trúng đích có kiếp nạn này. Bây giờ nàng cũng lực bất tòng tâm, như xuất thủ tương trợ, tất dính nhân quả nghiệp lực. Chỉ mong bản thân có thể gặp giữ hóa lành, khổ tận cam lai. Ai, bản tiên chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Giản Nguyệt thở dài, cuối cùng vẫn là không đành lòng. Ngâm khẽ tiên chú đánh ra một cái hộ hồn pháp lệnh. Pháp lệnh lóe lên mà vào, ẩn khế tại thạch tâm phía trên. Pháp lệnh chỉ có thể bảo vệ khối đá này thạch tâm linh tính không hề bị đoạt hồn chú ăn mòn. Nhưng đoạt xá chi kiếp, đến lúc đó còn cần bản thân tới cứng kháng, thì triển tiên chú về sau. Giản Nguyệt nhìn đã ẩn có hình người bàn long thạch một lần cuối cùng, liền biến mất tại động quật. Nàng cùng khối đá này ở giữa duyên phận đã hết, mà lúc này cả khối bàn long thạch như vật sống rất nhỏ rung động, như tại cảm kích tiên tử xuất thủ. Đợi Giản Nguyệt rời đi về sau, giữa không trung lơ lửng 9 tòa đài sen khôi phục xoay quanh. Chỗ ngồi Trường Mi lão tăng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mở mắt ra. Sư tôn, nhưng có phân phó, Thiên La Mật Tông đương nhiệm tông chủ Hoàng Pháp, cảm thấy sư tôn dị dạng, không khỏi đi theo mở mắt ra. Cẩn thận hỏi, vô sự, Trường Mi lão tăng ngưng thần hoàn chú ý cả tòa động quật. Không thấy bất cứ dị thường nào, cau mày lắc đầu, một lần nữa nhắm lại hai mắt. Nhưng mới trong lòng đột nhiên hiện lên một cỗ không hiểu bất an cảm giác. Nhưng lại không biết gì nhân. Lão Tăng không khỏi trong lòng thấp niệm. A-di-đà Phật, ngã Phật phù hộ ta tộc vô tai vô nạn. Quỷ lâm dưới mặt đất quặng mỏ trước kia tài bồi, sát phong quỷ đằng trong mật đạo đã đổ sụp vài chỗ. Tán lạc to to nhỏ nhỏ hòn đá. Đã là một mảnh hỗn độn. Giờ phút này đổ sụp động đường nghênh đón bốn người. Đi ở phía trước hai vị uy nghiêm đạo nhân theo thứ tự là Hoàng Thánh Tông Tông Chủ Thánh Dịch Chân Nhân cùng Vạn Dược Cốc tân nhiệm Tông Chủ Ngân Khuê Chân Nhân. Việc này đạo huynh thấy thế nào? Ngân Khuê Chân Nhân nhìn thoáng qua trong động bừa bộn, không khỏi nhíu mày hỏi. Vạn Dược Cốc thượng nhiệm Tông Chủ Tử Vụ Chân Nhân độ kiếp vẫn lạc về sau. Phương mở bát khiếu không lâu, Ngân Khuê Chân Nhân nhưng thành Vạn Dược Cốc tân nhiệm Tông Chủ. Hạo Dịch, ngày đó ngươi nhưng có cảm thấy trong quỷ lâm xuất hiện dị thường? Thánh Dịch Chân Nhân nhìn qua trước kia trải rộng dây leo quỷ bây giờ trống rỗng vách đá. Một mặt ngưng trọng hỏi, ngày đó Hạo Dịch vẫn chưa phát giác được có gì động tĩnh. Cho dù sau đó có quỷ tu đệ tử phát hiện sát phong quỷ đằng không gặp bẩm báo. Hạo Dịch khởi hành cẩn thận tìm kiếm toàn bộ quỷ lâm cùng xung quanh khu vực. Cũng không thể phát hiện nửa điểm dị thường cùng có địch xâm lấn tung tích. Đi theo một bên Bạch Dụ Thành, không khỏi lắc đầu, sau đó tiếp lấy nói ra. Ngày đó Huyền Ngọc Sư Điệt dẫn đầu mỏ đội xuống lòng đất lấy quặng. Hắn cùng rất nhiều thợ mỏ đệ tử cũng không nghe thấy bất luận cái gì tiếng vang. Đệ tử Huyền Ngọc, bái kiến tông chủ, gặp qua Ngân Khuê Chân Nhân. Lưu Ngọc bước lên phía trước một bước bái nói. Xác định một điểm tiếng vang đều không nghe thấy sao? Thánh Dịch Chân Nhân nhìn về phía Lưu Ngọc hỏi. Đệ tử cũng không xác định. Mỏ đội khai thác khoáng vật lúc sẽ phát ra đánh va chạm các loại tạp âm. Cũng có khả năng nơi đây lúc ấy xác thực truyền ra động tĩnh. Bất quá thanh âm vừa lúc bị khoáng vật khai thác che giấu. Lưu Ngọc Như nói thật nói. Ngày đó hắn xác thực không nghe thấy động tĩnh gì. Sau đó chờ đến biết sư muội cùng trông coi, sát phong quỷ đằng, một đạo biến mất. Ngay lập tức liền chạy đến nơi đây. Bất quá đã là trước mắt cảnh tượng này. Mấy ngày nay Lưu Ngọc là ăn ngủ không yên. Sư muội không rõ sống chết. Cũng không biết ngày đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cũng may gây chuyện trọng đại. Hai tông tông chủ tự mình chạy đến Quỷ Lâm điều tra. Cả hai tu vi cao thâm. Hy vọng có thể nhìn ra chút dấu vết để lại. Tìm ra sư muội mất tích đi hướng. Bất quá cho dù Lưu Ngọc cố gắng thuyết phục mình. Sư muội chẳng qua là biến mất tung tích. Cũng không định tao ngộ bất trắc. Nhưng Lưu Ngọc trong lòng cũng rõ ràng. Lấy trong động lần này bừa bộn cảnh tượng. Còn có đã bị thiêu hủy sạch sẽ. Chỉ tại một chút nơi hẻo lánh lưu lại điểm điểm cho bụi, sát phong quỷ đằng, đến xem. Sư muội sợ là đã giữ nhiều lành ít. Người tới nhẹ nhõm tránh đi hạo dịch. Lại lặng yên không một tiếng động trong thời gian cực ngắn phá hư nơi đây. Lại không lưu một tia vết tích. Tu vi hiển nhiên cao hơn nhiều hạo dịch. Sợ là không tại ngươi ta phía dưới. Thánh dịch chân nhân trầm giọng đối một bên Ngân Khuê chân nhân nói. Xác thực. Cho dù là bần đạo cũng rất khó làm được đây hết thảy. Sẽ là người nào gây nên? Luân hồi điện, vẫn là giản nguyệt tiên tông người. Nghe nói quý tông trông coi nơi đây quỷ tu đệ tử cũng đi theo quỷ dị mất tích. Ngân Khuê chân nhân sắc mặt nghiêm túc nói. Hẳn không phải giản nguyệt tiên tông gây nên. Như cử động lần này là nhằm vào hai chúng ta tông vi phạm lệnh cấm tại trong rừng giấu kín quỷ tu. Đệ tử một chuyện. Rất không cần phải nhiều như vậy phí khổ tâm. Trực tiếp phái ra giam sát xử niêm phong quỷ lâm liền có thể. Lại giản nguyệt tiên tông nếu muốn giết gà dọa khỉ. Làm sao cũng không tới phiên Vân Châu. Thánh dịch chân nhân lập tức lắc đầu. Sau đó hướng đồ đệ Bạch Dụ Thành hỏi. Tên kia trông coi quỷ tu đệ tử tung tích. Những ngày này nhưng có biến hóa. Vẫn là cùng ngày đó đồng dạng. Tên này quỷ tu đệ tử cấm cố tại pháp trong mâm tàn hồn vẫn chưa tán. Nhưng pháp bàn lại biểu hiện không ra tên này quỷ tu đệ tử chỗ phương vị cùng khoảng cách. Như pháp bàn xảy ra vấn đề. Nhưng giám sát cái khác quỷ tu cũng đều bình thường. Có thể biểu hiện chính xác phương vị cùng khoảng cách. Bạch Dụ Thành lấy ra, giam thú bàn. Nghi hoặc không giải thích nói. Lục trưởng lão. Có biết hay không huyền chi sư muội nhận thi hung người bức hiếp bị mang đi. Cách quá xa. Cho nên giam thú bàn mới biểu hiện không ra khoảng cách. Lưu Ngọc nóng vội. Nhịn không được chen vào một câu nói. Sẽ không. Cho dù cách xa nhau qua xa. Cũng ứng biểu hiện chỗ phương vị. Mà nên ngày bần đạo liền dám điều tra. Cùng bây giờ là đồng dạng. Trừ phi đối phương tu vi đã đạt linh anh. Mới có thể che đậy, giam thú bản, giám tra. Bạch Dụ Thành lắc đầu nói. Không cần xoắn suýt việc này. Tên này quỷ tu đệ tử 89/10 đã ngộ hại. Pháp trong mâm tàn hồn chỉ bất quá nhận pháp khí thủ hộ. Tạm chưa tán đi mà thôi. Thánh dịch chân nhân trầm giọng nói. Khó đến thật sự là luân hồi điện gây nên. Ngân Khuê chân nhân nghi hoặc nói. Liền vì thay hơn 20 năm trước hao tổn kia mấy tên thủ hạ báo thù. Đến đây phá hư, sát phong quỷ đằng. Trả thù Hoàng Thánh Tông. Nếu thật sự là như thế. Đúng là tiểu nhân chi kính. Coi là thật vô sỉ. Có lẽ vậy. Thánh dịch chân nhân thở dài trả lời. Sát phong quỷ đằng thích sinh tại sát khí ngưng tụ quỷ địa. Rất khó rời đi. Chỉ là cố ý phá hư này dây leo. Cử động lần này có thể nói tổn hại người bất lợi đã. Cùng luân hồi điện luôn luôn vô lợi không vì phong cách hành sự không giống. Trong lòng dù cảm giác việc này khắp nơi lộ ra kỳ quặc. Nhưng thánh dịch chân nhân cũng nghĩ không ra cái khác khả năng. Thiên La, linh thú hai tông kim đan trưởng lão. Tam tông một mực có âm thầm lưu ý nó động tĩnh. Cũng không vụng trộm lạn đến quỷ lâm phá hư khả năng. Càng nghĩ. Vẫn là luân hồi điện hiểm nghi lớn nhất. Hạo dịch, sát phong quỷ đằng, dù đã bị hủy. Nhưng sự tình có kỳ quặc. Những năm này ngươi vẫn là tạm trước lưu ở nơi đây. Vừa đến miễn cho tái xuất chuyện gì khác. Thứ hai, ngày thường lưu ý nhìn phải chăng có thể tìm ra chút manh mối. Thánh Dịch Chân Nhân châm trước một lát, cẩn thận nói, đệ tử lĩnh mệnh. Bạch Dụ Thành bận bịu đáp, đạo huynh lời nói rất đúng. Quỷ Lâm vì hai tông yếu địa, liên tiếp xảy ra chuyện, xác thực nên thận trọng. Bần đạo về tông, liền để Tử Quang đến đây đóng giữ một đoạn thời gian. Ngân Khuê Chân Nhân gật đầu đồng ý nói, trong miệng Tử Quang, chính là cùng Bạch Dụ Thành đồng dạng, Vạn Dược Cốc gần tấn một vị kim đan trưởng lão. Hết chương.